Tớ thích cậu thật đấy. Chương 65, góc truyện audio.com. Hôm nay nó đi làm mà còn nhọc hơn ở nhà. Tưởng đi làm rồi sẽ thoát khỏi cái miệng bật chế độ mở liên hồi của hắn, nhưng cứ hễ 5 phút là hắn lại nhắn tin cho nó. Đến giờ nghỉ trưa quý báu mà hắn vẫn không tha. Nằng nặc kéo nó ra một nhà hàng ăn chung. Không biết ăn ở kiểu gì mà chúng ngay cái nhà hàng Kim Ngân đang làm việc. Quý khách muốn dùng gì ạ? Kim Ngân thấy hắn và nó nhưng vẫn tỏ ra không quen biết. Tiếp khách bình thường như bao người khác. Cho chúng tôi 2 phần mì ý, hắn cũng rất hợp tác. Bộ mặt lạnh lùng trưng ra trước mặt như kiểu từ trước tới giờ vẫn vậy. Kim Ngân đem 2 phần mì ý hắn và nó gọi. Nó gọi quản lý đến trước mặt. Anh cho tôi mượn cô nhân viên này một lát được không? Nó, thấy hai người có vẻ lịch sự và sang trọng. Sợ phật lòng khách tranh quản lý đồng ý luôn. Cô cứ ngồi đây tiếp khách. Mọi chuyện cho nhân viên khác lo rồi. Quản lý cười mỉm với nó một cái rồi quay lại làm việc. Kim Ngân cũng chỉ biết ngồi xuống theo ý nó. Xem kìa nhìn cái mặt anh ta kìa. Mê gái hết sức. Hắn, sao cậu ghen à, nó. Ghen hồi nào, chỉ thấy thế nào thì nói như vậy thôi mà. Hắn, nó thôi cãi võ mồm với hắn. Quay sang nói chuyện nhẹ nhàng với Kim Ngân. Cậu có muốn ăn gì không? Nó, thôi không cần, mà cậu gặp tôi có chuyện gì? Kim Ngân, nó mở túi sách, lấy cái phong bì mà Kim Ngân gửi nó hôm bữa. Cậu cầm đi, tôi không nhận đâu. Nó, Kim Ngân lưỡng lự, tỏ vẻ không muốn nhận. Tớ ăn xong rồi, Nam bảo cậu tính tiền đi. Trước khi đi nó vẫn không quên bỏ phong bì vào tay Kim Ngân rồi chạy biến. Khi bóng xe của nó đã khuất dần, Kim Ngân mới quay lại vào trong cửa hàng mở phong bì ra xem thử. Số tiền này nhiều gấp mấy lần số tiền cô gửi cho nó hôm trước. Bên trong còn có một mẩu giấy trắng được xếp lại cẩn thận, đây là tháng lương đầu tiên của cậu mà. Cậu nhận lại mua quà cho ba mẹ cậu đi, gửi lời hỏi thăm của mình đến hai bác. Sao từ trước đến giờ mình không hề nhận ra bạn ấy tốt đến mức đó cơ chứ? Về đến công ty, hắn vẫn không chịu buông tha cho nó. Cậu về HMN làm thư ký đi. Hắn, rồi ở đây ai làm thay tớ? Nó, kệ, công ty đông người mà lị. Về HMN làm đi mà. Hắn, không là không, cậu mau về công ty làm việc đi. Nó, hắn bĩu môi, hôn lén nó một cái ngay môi rồi chạy xe về công ty. Nó ngồi bên trong phòng làm việc chỉ biết cười một mình như con dở. Giây phút tự kỷ của nó được dập tắt bởi tiếng gõ cửa. Vào đi, nó, thưa phó chủ tịch, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi. Thư ký, tôi biết rồi, nó, tối nay, nó phải tăng ca nên về trễ. Sợ hắn lo lắng, nó nhắn tin, vợ, tối nay tớ về trễ nha. Nam bảo, ừ, xong việc là về ngay đó. Vợ, biết rồi mà, hắn mừng thầm vì ông trời đã cứu mình vì ngay ngày hôm nay. Hắn sẽ cầu hôn nó tại căn biệt thự sang trọng này. Gần 11 giờ đêm nó mới về đến nhà. Lưỡng thững lết vào mở cổng thì thấy trong nhà tối om. Gọi mãi thì không thấy trả lời. Tìm khắp trong tất cả phòng mà vẫn không thấy hắn. Chỉ còn hồ bơi là chưa ra thôi. Nói đoạn, nó bỏ túi sách trong phòng rồi ra hồ bơi. Chiếc hồ bơi nhân tạo lung linh giờ còn rực rỡ hơn bởi phản chiếu ánh trăng sáng. Bên cạnh là hàng loạt những cây nến trắng được thắp xung quanh viền hồ. Hắn từ trong bóng tối bước ra, ăn mặc đúng chuẩn theo kiểu tài tử Hàn Quốc, chắp hai tay ra sau lưng đến trước mặt nó. Cậu thích không? Hắn, nó đẹp lắm, nó, hắn quỳ dưới chân nó, đưa lên một chiếc hộp màu đen cùng bó hoa xanh còn tươi. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương do chính tay con bạn thân Tú Linh đã thiết kế và cho ra đời chỉ dành riêng cho nó. Bạch Thiên Hân, cậu có đồng ý cho tớ làm ba con cậu không? Hắn, những chuyện vui thế này không thể thiếu lũ bạn yêu quái kia. Chỉ cần nó gật đầu một cái, tụi nó sẽ xông ra như thợ mỏ vừa thấy vàng. Nó cúi mặt như kiểu đăm chiêu rồi nở nụ cười hiền hậu. Tớ không thích. Con của tớ mà như cậu sau này nó sẽ chuyên đi lừa con cái nhà người ta. Nó, cái gì, hắn như sét đánh ngang tai, suýt chết vì đột quỵ. Nó cười, nhận bó hoa lưu ly từ trong tay hắn. Tớ đùa thôi, tớ đồng ý, nó. Hắn mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào tay nó. Tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn. Cánh hoa hồng khô từ trong tay bọn bạn yêu quái kia tung ra. Hai, có cầu hôi thôi mà cũng lâu. Bọn anh đứng trong kia từ nãy giờ mỏi hết cả chân. Minh Phong, chấm, vậy kia mọi người nấp trong kia từ nãy giờ sao? Vậy, nó, thấy hết rồi, có gì đâu mà phải ngại. Chị Thiên Hân, Xuân Thủy cười nham hiểm. Nó dùng ánh mắt giết người quay sang nhìn hắn. Hắn cũng đã lường trước hậu quả. Nhắm mắt nhắm mũi chịu trận. Nó kiễng nhẹ chân, đặt môi mình lên môi hắn. Hắn mở to mắt, dùng đôi tay của mình để giữ khuôn mặt đó. Lãng mạn quá đi, Tú Linh, sau này khi anh cầu hôn em, anh cũng sẽ làm như thế này. Minh Nhật mỉm cười nhìn Tú Linh khiến cô bạn đỏ hết mặt. Tụi nó lại được một trận cười thả ga. Chưa đầy một tháng sau, tin phó chủ tịch tập đoàn BMT kết hôn với chủ tịch HMN lan rộng ra cả nước. Ai cũng chúc phúc cho đôi bạn trai tài gái sắp này. Vào đêm trước khi buổi lễ kết hôn diễn ra, nó dành giường của ba leo lên ngủ với mẹ. Ngày mai con lấy chồng rồi. Mẹ có nhớ con không? Nó, nhớ cái đầu cô, con đi rồi nhà này bớt một cái miệng a càng đỡ tốn cơm. Mẹ nó trêu, mẹ à, nó nũng nịu, đùa chút thôi, sau này phải cố gắng nghe lời chồng nghe chưa? Nó mà ăn hiếp thì qua đây mẹ nuôi con. Mẹ nó vẫn chưa thể kết thúc cái trò đùa này. Không dám đâu, nếu mà như vậy con dọn đồ ra khách sạn ngủ cho sướng. Nó, thôi, con mau ngủ đi, ngày mai có quầng thâm ngay mắt là không đẹp đâu đấy. Mẹ nó thao thức cả đêm không thể ngủ được. Sáng sớm, Tú Linh qua nhà gọi nó đi tập thể dục. Nó mặc bộ đồ thể thao xám cùng tai nghe dắt trên vai nhẹ nhàng đi xuống lầu. Thiên Hân của chúng ta hôm nay đã chính thức là hoa có chậu. Tú Linh, mày cũng nhanh chóng trồng vào cái chậu có tên Minh Nhật đi. Chị dâu ạ, nó đùa. Mày không cần lo, tao biết tao phải làm gì. Tú Linh về nhà nó ăn sáng rồi giúp nó thay lễ phục trong phòng riêng của có dâu. Nó mặc một chiếc váy xòe đính những viên ngọc trai sáng lấp lánh. Trên đầu là chiếc vương miện con được đính đá tinh xảo và không thể thiếu. Bó hoa lưu ly quen thuộc. Mày đẹp lắm, Tú Linh, nó không trả lời, ngắm mình trong cái gương to khiến nó thấy mình trở nên nhỏ bé. Nó vốn là fan ruột của những bộ phim xến xúa Hàn Quốc nên lễ cưới của nó được tổ chức ở nhà thờ. Mọi việc đều theo ý vợ. Hắn, nó hít một hơi dài, chuẩn bị cho giây phút trọng đại của cả cuộc đời. Chúng ta đi thôi, con gái, cánh cửa nhà thờ bật mờ. Mọi người đứng dậy nhìn ra phía cửa vỗ tay ào ào. Nó khoác tay ba đi từ từ đến chỗ hắn. Ba hắn nắm tay nó trao lại cho hắn. Đi phía trước là bé Bi cùng một bạn trai nhỏ nhắn khác đang giải cánh hoa hồng trên những bước chân của nó. Con gái ba, giao lại cho con, ba nó. Hắn cúi đầu trước ba nó đáp lễ. Vị cha xứ đứng ngay ngắn trên bục tuyên thệ. Trìu mến nhìn tụi nó như ông Bụt trong chuyện cổ tích. Con, có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, suốt đời yêu thương chăm sóc cho dù ốm đau, bệnh tật hay già yếu. Cha xứ, con đồng ý, nó. Con, có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, suốt đời yêu thương chăm sóc cho dù ốm đau, bệnh tật hay già yếu. Cha xứ, con đồng ý, hắn. Giờ ta tuyên bố, hai con là vợ chồng. Cha xứ, sau khi đeo nhẫn. Hắn hạ thấp người hôn nó. Mọi người hai gia đình đứng dậy vỗ tay ào ào. Đợi khách về hết, chỉ còn họ hàng và bạn thân trong gia đình. Nó tung hoa hoa cưới lên người chụp được là Tú Linh. Theo truyền thuyết thì cậu là người tiếp theo sẽ làm đám cưới đó. Hắn lại tiếp tục theo ý vợ. Tuần trăng mật tụi nó sẽ đi California. Hai đứa đi cẩn thận. Ba nó, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mẹ hắn. Hắn và nó ngồi trên chiếc Lamborghini con cưng của hắn đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn. Thời gian không cho ta câu trả lời mà nó chỉ làm ta quên đi câu hỏi. thời gian không hề chờ đợi ê nếu chúng ta cứ do dự. Thời gian sẽ làm ta quên mất mục tiêu cần phấn đấu. Ê, chưa hết chapter mà, Kim Ngân của chúng ta đã chính thức quen với anh Vũ. Bạn đồng nghiệp rồi đấy. Nhờ anh Vũ mà cô biết thêm nhiều thứ xưa nay một tiểu thư lá ngọc cành vàng khó có thể biết được. Còn Tiến Đạt, hình như đã có một mối quan hệ mới với cựu lớp trưởng Hải Mi của chúng ta rồi. Này này, biết tin gì chưa? Bé bà không tức Nhã Phương của chúng ta đã có thêm hai đứa em nữa rồi đấy nhé. Bây giờ thì Phương tha hồ mà cưng nựng em nhé. Thu Hương đã sinh đứa con thứ hai. Là một bé trai khôi ngô tên của người thừa kế của BM. T tương lai chính là Bạch Thiều Thiên Dowyway. Tên nghe sang quá nhỉ. Thiên Thiên, mau đến đây chơi đi con. Thu Hương giang hai bàn tay. Đợi những bước đi chập chững của Thiên Duy. Mẹ à, để con bế em Bin cho. Bì dễ thương của chúng ta bây giờ đã đủ lớn để bế em trai Bin rồi đấy. Mẹ nhiều khi còn không giỏi dỗ em Bin bằng Bi nữa đó. Chúng ta cùng lật qua trang truyện tiếp theo. Thiên Hân cùng Nam Bảo cuối cùng đã có con rồi là con trai. Một bé trai tuấn tú mang tính cách lạnh lùng y chang ba của nó hồi nhỏ. Đứa con lọt lòng của hắn và nó tên là Hoàng Nam Anh. Ban à, đừng đi lung tung nữa lại chơi cùng chị Bi đi con. Nó nói xong, Nam Anh ngoan ngoãn đến chỗ chị Bi chơi vui vẻ. Bi như người giữ trẻ. Một mình trông hai đứa em trai nhỏ tuổi. Ban lại đây chơi với chị nhé. Cả Bi nữa. Bi, đứa con trai đáng yêu chính là minh chứng tình yêu cho cả hắn và nó. Một gia đình hạnh phúc. Buồn, cảm thấy mình thật yếu đuối và bất lực. Nhiều lần từng nghĩ, hay là buông xuôi tất cả mọi thứ cho bớt đau. Nhưng, lý trí không thắng nổi trái tim. Đành ngậm ngùi chịu đựng một mình. Đâu ai hiểu khó thế nào mới có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng trải qua rồi mới biết hương vị cuộc sống là một thứ muôn màu. Muốn nói với ai đó một câu tớ thích cậu. Thật đấy, hết, Bình Phước, ngày 24 tháng 4 năm 2016. Tớ thích cậu, thật đấy, BIANA. Cách chương.